Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 241, lại không theo ngươi uống rượu. Cũng không lâu lắm, Vu Đức Bình điện thoại vang lên, là cái số xa lạ. Vu Đức Bình đoán chừng là chính mình người bạn kia liên hệ với Ngô Đại con trai của thầy chủ nhiệm. Đây chính là người kia điện thoại. Vu Thiếu, ta là Tiểu Lưu, nghe nói ngài tìm ta. Thanh âm của đối phương có vẻ hơi kích động, tựa hồ vì chính mình có thể trèo lên Vu Đức Bình bằng hữu như vậy cảm thấy hưng phấn. Ngủ không? Ta tại Noãn Tuyền Sơn dân quốc suối nước nóng, mang mấy cái người mẫu trẻ tới chơi. Người nếu là có hứng thú, cùng một chỗ tới uống vài chén. Đối phương nghe xong, càng thêm hưng phấn lên. Liên Thanh đáp ứng nói, tốt tốt tốt, ta lập tức chạy tới. Chỉ là, Vu Thiếu, ta cách Ấm Tuyền núi có chút xa. Quá khứ đoán chừng phải hơn một giờ. Không có việc gì, hai ngày này ta không có ý định rời đi chỗ này. Ngươi chỉ mau tới đây. Vu Đức Bình tại loại người này trước mặt, phổ nhi còn là rất lớn. Vừa mới chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên lại nhớ tới nói. Đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi Lưu Định Vĩ. Danh tự thật mẹ hắn dế nhũi. Vu Đức Bình cúp điện thoại, lại rót một ngụm rượu lớn. Từ ao suối nước nóng bên trong leo ra, trên thân không đến mảnh vải, cũng lười lau khô, vào nhà trực tiếp hướng trên giường một đạo, vươn tay ở bên cạnh người mẫu trẻ bộ ngực đầy đặn lung tung bắt hai lần. Người mẫu trẻ lẩm bẩm hai tiếng, Vu Đức Bình nắm lấy ngực của nàng ngủ thật say. Hơn một giờ về sau, Lưu Định Vĩ đuổi tới Noãn Tuyền Sơn dân quốc suối nước nóng biệt thự quán rượu. Thế nhưng là, lúc này Vu Đức Bình điện thoại rốt cuộc đánh không thông. Cũng không phải đánh không thông, đả thông nhưng không ai tiếp. Lưu Định Vĩ đứng tại quán rượu đại đường, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hỏi một chút trực ban phục vụ viên, người ta minh xác biểu thị không có khả năng đem khách nhân biệt thự hào nói cho hắn biết. Mà lại hiện tại thời gian quá muộn, bọn họ cũng sẽ không cho khách nhân gian phòng gọi điện thoại. Để tránh quấy rầy đến khách nhân nghỉ ngơi, Lưu Định Vĩ đành phải lại cho trước đó liên lạc qua mình người gọi điện thoại. Đối phương cũng rất không cao hứng. Lưu Định Vĩ hết lời ngon ngọt, đối phương mới đáp ứng cho Vu Đức Bình gọi điện thoại hỏi một chút. Cách một lát, Lưu Định Vĩ WeChat thu đến một đoạn giọng nói tin tức khả năng ngủ a. Điện thoại ta hắn cũng không có nhận. Vừa rồi hắn tìm ngươi còn tìm rất cấp bách. Nói để ngươi lập tức liên hệ hắn. Ta hỏi hắn làm sao vội như vậy. Hắn liền điện thoại ta đều treo. Ngươi theo chỗ ấy chờ xem. Dù sao trời cũng sắp sáng. Không được ngươi liền chính mình gian phòng. Cũng ngủ một lát nhi. Chờ hắn tỉnh ngươi sẽ liên lạc lại hắn. Vu Thiếu khẳng định là tìm ngươi có việc. Không có khả năng hơn nửa đêm không có chuyện điều trị ngươi chơi. Coi như hắn điều trị ngươi, cũng không có khả năng ngay cả ta cùng một chỗ tai họa. Lưu Định Vĩ bất đắc dĩ, hữu tâm an vị tại đại đường các loại. Có thể cái này đêm hôm khuya khoát, liền chén nước uống đều không có. Hắn hướng đi trước đài, phục vụ viên lại bảo hắn biết đã không có gian phòng. Đề nghị hắn đến còn lại quán rượu nhìn xem. Sau cùng, Lưu Định Vĩ dứt khoát trở lại trong xe, phát động xe hơi đánh mở điều hòa, đem ghế dựa đánh ngã, liền nằm trong xe mê hoặc lấy. Thạch Lỗi cũng không biết tại cái thành phố này trong đêm, lại còn có người nguyên nhân bởi vì hắn, để đó thật tốt giường không ngủ, chỉ có thể ổ trong xe chấp nhận. Hắn lúc này chính ôm một cái nghiêng nước nghiêng thành thân thể mềm mại, khóe miệng chảy nước miếng. Ngủ đến vô cùng thơm ngọt, trời sáng choang, 9 điểm ra mặt thời điểm, Thạch Lỗi rốt cục tỉnh, hút trượt một thanh chảy xuống nước bọt, Thạch Lỗi chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy chóp mũi tràn đầy hương khí, định thần xem xét, hắn giống như là gặp quỷ giống như quát to một tiếng, tay đẩy, chân vừa đạp, trực tiếp đem Ngụy Tinh Nguyệt ném tới ghế sofa dưới đáy. Chính hắn thì là nhất bính lão cao, ngồi tại ghế sofa trên lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngụy Tinh Nguyệt bị đẩy lên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy Thạch Lỗi này như lâm đại địch bộ dáng, nàng cũng là liễu mi dựng thẳng, mắng, ngươi có bệnh à, sáng sớm quỷ gào gì, còn đem ta cho đẩy lên địa đi lên, ngươi mẹ nó mới có bệnh đâu, để đó lớn như vậy giường không ngủ, ngươi thế mà ôm ta ngủ, ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngụy Tinh Nguyệt một thanh lão huyết hơi kém không có trực tiếp phun tại Thạch Lỗi trên mặt. Nàng đi đến bên giường, đem thân thể hung hăng ném lên qua, hữu khí vô lực nói, tiện nghi của lão nương đều cho ngươi chiếm xong, ngươi còn dám nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, được a, Thạch Lỗi, ngươi chờ ta ngủ với về sau, ngươi sẽ biết tay, chi, chi, chấm ngoặc kép, lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, Ngụy Tinh Nguyệt lần nữa ngủ, Thạch Lỗi tại ghế sofa trên lưng ngồi nửa ngày. Hắn dần dần hồn trở về cơ thể bên trong, nhìn lấy nằm lì ở trên giường ngủ được không có chút nào phong phạm Ngụy Tinh Nguyệt. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Từ Ngụy Tinh Nguyệt trong lời nói, Thạch Lỗi đánh giá ra, Ngụy Tinh Nguyệt là rất rõ ràng nàng tối hôm qua ngủ ở chỗ nào. Nếu không nàng sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên không nên là trách cứ Thạch Lỗi đem nàng đẩy lên mặt đất, mà chính là chất vấn Thạch Lỗi vì sao lại cùng với nàng quấn quýt lấy nhau. Thỏa thỏa cũng là chiếm tiện nghi, không biết xấu hổ, thế mà còn bị cắn ngược lại một cái nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ chen ở trên ghế salon ngủ. Chẳng lẽ lại là bởi vì ngươi ưa cái này cái ghế salon à? Vậy ngươi cũng đừng tại lúc mới bắt đầu nói ngươi giường ngủ để cho ta ngủ ghế sofa à? Không được. Ta phải giường ngủ, thế nhưng là, Thạch Lỗi nhìn lấy trên giường nằm sấp Ngụy Tinh Nguyệt, hắn cuối cùng không có lá gan kia ngủ mất, do dự nửa ngày, Thạch Lỗi cuối cùng vẫn ở trên ghế salon một lần nữa nằm xuống. Chỉ là như thế nào cũng ngủ không được, lăn qua lộn lại, mắt nhìn thời gian đã đến tiếp cận giữa trưa, Thạch Lỗi dứt khoát rời giường, đến nhà vệ sinh xong đem tắm, tuy nhiên cảm giác không đủ. Có thể tắm rửa xong về sau vẫn là tinh thần một số. Nhìn lấy trong phòng chén bàn bừa bộn giống như rối loạn gót sắt lướt qua bộ dáng. Lại nhìn xem như trước đang trên giường giận ngủ Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mặc xong quần áo đi ra ngoài. Dưới lầu đang ăn cơm. Điện thoại di động kêu. Ngươi người đâu? Là Ngụy Tinh Nguyệt. Dưới lầu ăn cơm. Hả? Vậy ngươi mang cho ta một chút lên. Ta thật đói. Lão tử thiếu ngươi. Thạch Lỗi tức giận cúp điện thoại. Thế nhưng là hắn vẫn là gọi đến phục vụ viên. Lại điểm mấy thứ đồ phân phó đóng gói. Sau đó thật nhanh ăn xong đồ vật của mình. Cầm lên đóng gói tốt quà vặt. Cho Ngụy Tinh Nguyệt mang lên lâu. Lần này, Thạch Lỗi không có lập tức đẩy cửa vào. Mà là tại dùng chìa khóa vặn mở cửa phòng về sau. Đối trong khe cửa hô một câu, nữ nhân điên, ta trở về, ta phải vào đến a. Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm từ giữa một bên bay ra, vào đi. Thạch Lỗi lúc này mới đẩy cửa ra, đi vào. Ngụy Tinh Nguyệt còn ăn mặc áo choàng tắm, đang ngồi ở trên ghế salon, hai mắt thất thần, thoạt nhìn vẫn là không ngủ quá no bụng. Đem đóng gói đồ vật đặt ở Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt. Ngụy Tinh Nguyệt cho dù là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng như cũ không mất yêu nhã bắt đầu ăn. Thạch Lỗi thưởng thức Ngụy Tinh Nguyệt ăn cái gì dáng vẻ. Xem ra cái này yêu nhã thật là từ nhỏ huấn luyện ra. Nếu như đổi lại Thạch Lỗi, chỉ sợ lúc này đã sớm đói bụng hổ vồ mồi. Nào còn có dư như thế nhai kỹ nuốt chậm. Chờ đến Ngụy Tinh Nguyệt ăn xong những vật kia, chà chà tay, nàng ngẩng đầu. Thạch Lỗi cùng hắn liếc nhau, hai người gần như đồng thời nói ra, về sau cũng không tiếp tục theo ngươi uống rượu. Sau khi nói xong, mắt lớn chừng mắt nhỏ, Thạch Lỗi cả giận nói, lời này ngươi không có tư cách nói, ta cho tới bây giờ cũng không có đi tìm ngươi uống rượu. Mỗi lần đều là ngươi thêu dệt chuyện, ta chính là tại khuyên bảo chính mình, về sau không cần loạn gây sự. Nếu không sớm muộn đưa tại ngươi người tiểu nam nhân này trong tay. Tiểu nam nhân, ngươi cho ta thành thật khai báo. Tối hôm qua thừa dịp ta ngủ về sau, Ngươi có hay không đối ta làm cái gì không việc? Làm em gái ngươi à? Lão tử đều say thành này dạng, còn có thể làm cái gì? Mà lại chính ngươi là người chết à? Ngươi không có cảm giác? Ngụy Tinh Nguyệt khẽ vươn tay chỉ, nói, thô lỗ, ta nói làm cái gì? Lại không nhất định không phải là phát sinh tính quan hệ. Tỉ như ngươi vụng trộm hôn ta, hoặc là thừa dịp ta ngủ sờ hai ta đem cũng coi như huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.